Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, bảy sát cờ. Ngược lại suy nghĩ, Hoàng Đình kinh, một phen tìm tòi, cuối cùng bị hắn tìm tới quan khiếu, Hoàng Đình kinh, bên trong nghiệp lực tiêu trừ đặc tính. Có thể đem đại lượng hương hỏa nháy mắt chiết xuất. Một tầng nghiệp lực tiêu trừ hiệu quả Lục Thanh Phong không thể nào biết được. Hắn chỉ biết, tầng 2 nghiệp lực tiêu trừ, nhưng trực tiếp đem hương hỏa chiết xuất là trời ngân, thiên ngân đồng dạng cũng là tiền hương hỏa, bởi vì độ tinh khiết cực cao, giá trị ở xa bình thường tiền hương hỏa phía trên, không phải nguyên thần thật một, tam phẩm đại thần không thể luyện hóa, một khi thả ra. Định bị đạo môn tu sĩ, thần chỉ, quỷ tiêu tranh đoạt, một tiền thiên ngân, có thể đổi được 100 hương hỏa đồng tiền lớn, mà nguyên thần thật một, tam phẩm đại thần đạt được 100 hương hỏa đồng tiền lớn, lại có thể chiết xuất ra 1-2 ngày ngân, vừa đến một lần, chính là gấp 10 lợi nhuận, bất quá đến tiên đạo nguyên thần, thần đạo tam phẩm cấp độ. Sinh tiền thủ đoạn nhiều, điểm ấy chỉ là cực nhỏ lợi nhỏ mà thôi. Cho nên trong giới tu hành lưu truyền bên ngoài thiên ngân cực kỳ thưa thớt. Lục Thanh Phong mượn nhờ Hoàng Đình Kinh tiêu trừ hương hỏa nghiệp lực, lại có thể tự sản thiên ngân. Hương hỏa sung túc tình huống dưới, một ngày thời gian liền có thể luyện hóa 1-2 ngày ngân. Đáng tiếc Phù Phong Sơn hương hỏa cuối cùng không so được những cái kia thần đạo đại quân. Lục Thanh Phong nếu là buông tay luyện hóa, không ra 3 ngày, liền có thể đem pháp vực bên trong góp nhặt hương hỏa toàn bộ luyện hóa thành thiên ngân. Đại khái tính ra, Phù Phong Sơn 1 năm góp nhặt hương hỏa, như bình thường thần chỉ luyện hóa thành tiền hương hỏa, ước là 1.000 mai hương hỏa tiền trinh. Tương đương với 10 cái hương hỏa đồng tiền lớn, chống đỡ giá 10 khối linh thạch, Lục Thanh Phong lấy Hoàng Đình Kinh đem luyện hóa thành thiên ngân. Lại nhưng phải một tiền thiên ngân, giá trị 100 mai hương hỏa đồng tiền lớn, theo kịp bình thường lục phẩm, ngũ phẩm đại thần 1 năm hương hỏa, thần chỉ thọ nguyên kéo dài, mỗi năm tích lũy, từng cái thân ra không ít. Thiên ngân vị trí thuần hương hỏa, không thua gì đỉnh cấp phẩm tướng ngọc lộ cùng linh thạch. Lục Thanh Phong lòng bàn tay mở ra, một thỏi do trời ngân ngưng tụ thành nguyên bảo rơi vào lòng bàn tay. Cái này một thỏi thiên ngân, chỉ có lớn chừng ngón cái, chung vì một lượng, thiên ngân đối với quỷ tu, chính là thượng đẳng linh đan diệu dược, cũng có thể dùng để bồi dưỡng ác quỷ. Lục Thanh Phong, tay phải nâng thiên ngân, bàn tay trái lật một cái, một mặt vẽ lấy xích hồng sắc quỷ dị đường vân tam giác cờ đen xuất hiện trong tay. Chân nguyên quán chú, đem kia cờ đen bỗng nhiên lắc một cái, lập tức 7 con mặt xanh nanh vàng ác quỷ sông sắp xuất hiện đến. Không trung khoe oai, làm hung ác hình, cái này cờ đen chính là quỷ đạo pháp khí. Tên là Thất Sát Phiên. Thất Sát Phiên bên trong có thể câu buộc 7 con ác quỷ, lấy trời sát khí luyện chi, khiến cho hung ác khó cản. Lúc đối địch, lay động cờ này, 7 con ác quỷ gào thét, lôi cuốn lấy sát khí đem địch nhân bao bọc vây quanh. Có thể dạy người không thoát thân nổi, mà đạo tu sĩ chỉ vì cái trước mắt, luyện chế cờ này. Bồi dưỡng thất sát ác quỷ, thường thường lấy nhân chi sinh hồn chăn nuôi, lấy ngập trời oán khí tế luyện, khiến thất sát ác quỷ thực lực cường đại, oán khí sát khí quấn thân, lấy tăng cường uy lực của nó, lâu dài xuống tới tâm tính chịu ảnh hưởng, tạo ngộ pháp khí phản phệ, hoặc là tâm ma xâm nhập, rơi vào thân tử hồn tiêu hạ tràng. Đạo môn tu sĩ có khác đừng pháp đem thất sát phiên đặt lòng đất sát khí ngưng tụ chi địa. Hấp thu sát khí, lại lấy huyền môn chính pháp bồi dưỡng, lấy hương hỏa hóa thành pháp ăn nuôi nấng. Chẳng những thực lực không kém cỏi chút nào cùng ma đạo tu sĩ. càng thắng ở hơn dễ dàng cho thúc đẩy, vô cớ sẽ không phản phệ. Lục Thanh Phong từ luận pháp đồng đạo chỗ nghe nói có pháp này khí. Lúc này cầu đến một cờ, dốc lòng tế luyện, nếu là luyện thành thất sát phiên hợp tâm ý, liền đi cầu mua lần này phương pháp luyện chế. Trong hiện thực phòng thân, trong giới tu hành, các loại thủ đoạn khó lòng phòng bị, luyện thành một mặt thất sát phiên, có thất sát ác quỷ phòng thân, nhưng bổ huyết khôi lỗi nhược điểm, hoàng đình kinh, nơi tay, có thể nhanh chóng tinh luyện hương hỏa vị trí thuần thiên ngân. Thiên ngân dùng để bồi dưỡng thất sát ác quỷ, hiệu suất so với bình thường tiền hương hỏa không biết cao hơn bao nhiêu. Bồi dưỡng được ác quỷ, càng thêm linh động hung hãn, đốt, thất sát ác quỷ ra. Lục Thanh Phong quanh người lập tức âm phong trận trận, sát khí bừng bừng, nhìn như ma đạo tu sĩ, thi triển quỷ đạo thủ đoạn, kỳ thực người sáng suốt xem xét, lại có thể phát hiện quay chung quanh tại Lục Thanh Phong quanh người thất sát ác quỷ trên thân. Quán khí tẩy luyện, chính là lấy chính tông nhất huyền môn thủ đoạn tế luyện ác quỷ hộ pháp. Lục Thanh Phong cầm trong tay thiên ngân, co ngón tay bắn liền, lập tức hóa thành một bàn bàn pháp ăn thịnh yến rơi vào chỗ hư không. Kiệt kiệt kiệt, thất sát ác quỷ phát ra vui thích thanh âm, hướng về phía Lục Thanh Phong y theo dáng dấp chắp tay thở dài. Sau đó vội vàng xông đi lên ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, Lục Thanh Phong tay kết pháp quyết không ngừng tế luyện. Pháp ăn rơi vào thất sát ác quỷ trong bụng, hóa thành tinh thuần thiên ngân lớn mạnh thực lực, lại hóa thành thần diễm, ngưng tụ thân thể, làm hao mòn trên thân oán khí, tội nghiệt, như thế, ác quỷ không ngừng cường đại, đợi tế luyện hoàn tất, ác quỷ một thân thực lực đã tăng mạnh, thất sát phiên vì nhất giai pháp khí, nhiều nhất có thể dung nạp 7 con ngưng dịch cảnh cấp độ ác quỷ. Một khi thả ra, liền ngay cả thối thể cảnh tu sĩ cũng phải cẩn thận vạn phần. Một cái sơ sẩy, liền bị sát khí xâm nhập, bị ác quỷ xé thành vỡ nát. Thất sát ác quỷ bồi dưỡng muốn nhanh chóng tăng lên, cần phải tiêu hao rất nhiều hương hỏa. Lục Thanh Phong thu nhiếp ác quỷ, bản thân thực lực chỉ có chân khí cảnh cấp độ, bởi vì làm ác rất nhiều, bị Phù Phong Sơn âm binh cầm xuống, bắt giữ Minh Thổ Pháp vực bên trong. Lục Thanh Phong từ đó chọn lựa 7 con oán khí, tội nghiệt nồng nặc nhất 7 con ác quỷ, đánh vào thất sát phiên bên trong, tiêu hao gần 2-3 ngày ngân, đổi thành linh thạch chính là trọn vẹn 3.000 khối, lại 7 năm khổ công, mới đưa 7 con ác quỷ tăng lên tới bây giờ có thể so với ngưng dịch cảnh tu sĩ cấp độ. Đối Lục Thanh Phong đến nói, thực lực tăng phúc xác thực cực lớn, không nói thần đạo phẩm cấp, bản thân hắn tu vi mới chỉ là dẫn khí cảnh, bằng vào cờ này, lại có thể cùng thối thể cảnh cường giả đấu một trận. Trọn vẹn vượt qua ngưng dịch, bồi nguyên 2 cái cảnh giới. Nhưng tiêu hao cũng cực lớn, 2-3 ngày ngân, nếu là tại ngoại giới cầu mua, cần 3.000 mai hương hỏa đồng tiền lớn hoặc là 3.000 khối linh thạch mới có thể mua được. Lục Thanh Phong từ hương hỏa bên trong tự hành tinh luyện, chỉ cần tương đương với 300 mai đồng tiền lớn hương hỏa, nhưng cũng là 300 khối linh thạch tiêu hao, dựa theo một bộ phổ thông cấp 4 khôi lỗi. Cần 400 khối linh thạch giá cả để tính, bình thường tu sĩ xem như thiệt thòi nhỏ, Lục Thanh Phong thì là kiếm lớn, nhưng nếu là lại tính đến thời gian chi phí, pháp khí bản thân chi phí, không thể nghi ngờ kém xa khôi lỗi, ta nếu là đem thất sát phiên cường hóa, lại ban cho thất sát ác quỷ quỷ tu chi pháp, dốc lòng bồi dưỡng, tại khôi lỗi sau khi... cũng có thể nhiều một chút thủ đoạn phòng thân, lấy ứng bất trắc, hoàng đình kinh, luyện hóa thiên ngân chi pháp không thể tiết lộ ra ngoài. Cho dù tìm được thiên ngân cũng không tốt xuất thủ, dù sao cũng phải có chỗ. Lục Thanh Phong trong lòng trầm ngâm. thần đo thất sát phiên uy năng về sau, Lục Thanh Phong quyết định đem thất sát phiên luyện chế pháp môn mua lại. Thất sát phiên tế luyện đến cực hạn, bản thân uy lực liền đã cực mạnh, diễn pháp cường hóa, tự hành luyện chế, thất sát phiên uy lực còn có thể càng thượng tầng lâu. Bất quá ở đây đồng thời, còn muốn tìm kiếm thu hoạch hương hỏa nguyện lực chi pháp. Trong hiện thực, Lục Thanh Phong chưa từng chấp trưởng thần vị, không hương hỏa nơi phát ra, nhưng Thượng Dương quốc mấy trăm vạn con dân, nếu có thể tận được tín ngưỡng, có thể vì Lục Thanh Phong cung cấp hải lượng hương hỏa. Thiên ngân lấy không hết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.